Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1479, chương 1475 ta tưởng Mặc Mặc. Ngươi, Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch. Hắn mở miệng, trong tay lại chậm chạp không có động tác. Thanh âm đang run rẩy. Trên mặt lạnh băng đạm mạc sụp xuống, Mộ Thiếu. Ngài đang làm cái gì? Một bên người có chút nghi hoặc. Hắn đại khái là chưa bao giờ thấy quá Mộ Phạn như vậy do dự. Cho tới nay, Mộ Phạn thực ưu tú, thực khắc nghiệt, hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, càng nghiêm với luật người khác. Anh Túc Hoa liên hoàn giết người hung thủ án kiện. Lúc trước Mộ Phạn vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú phụ trách. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên gián đoạn điều tra, từ bỏ. Hiện tại thấy chính mình điều tra sự tình rốt cuộc ra thành quả. Hẳn là thực vui vẻ mới là, hừ. Không đợi Mộ Phạn trả lời. Ngoài cửa một bóng hình đẩy cửa mà vào. Đó là Mộ Phụ. Mộ Phụ nhìn về phía Mộ Phạn. Trong mắt mơ hồ có chút thất vọng. Phảng phất hắn đã nhận ra. Mộ Phạn chuyển biến cùng chuyển biến nguyên nhân là cái gì? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình ưu tú nhất nhi tử thế nhưng sẽ bị một cái giết người phạm ảnh hưởng đến tiểu Phạn. Ta đối với ngươi thực thất vọng. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ nhớ kỹ ta theo như lời nói. Diêm Lễ tiên sinh cùng nàng ở chung lâu như vậy. Khẳng định cũng có cảm tình. Hắn còn có thể phối hợp chúng ta. Đại nghĩa diệt thân. Đem chứng cứ phạm tội trưng bày. Thiết hạ hôm nay cục. Gậy ông đập lưng ông. Vì như vậy nhiều uổng mạng ở nàng trong tay người trầm oan giải tội. Mộ Phụ lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía bãi ở trên bàn những cái đó pha lê bình. Bên trong ngâm tươi sống trong mắt. Trong mắt chung cảm xúc đều là sợ hãi. Sợ hãi. Có thể tưởng tượng sinh thời gặp bao lớn tội lỗi. Chúng ta không thể bị cảm tình tả hữu. Người minh bạch sao? Mộ Phụ đem một bộ xiềng xích đặt ở Mộ Phạn trong tay, bất luận lý do là cái gì. Nàng đều làm sai. Tiểu Phạn, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Những người đó mệnh, những cái đó tin tưởng chúng ta dân chúng. Chúng ta trên người này bộ quần áo không riêng gì lấy tới xem. Chúng ta phải bảo vệ bọn họ. Không thể cô phụ. Mộ Phụ mở miệng. Mộ Phạn cầm trong tay xiềng xích. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, Nhan Bạch có vẻ thực ngoan ngoãn. Loại này cảnh tượng thực cổ quái. Chưa từng có người nào gặp qua như vậy bắt trường hợp. Cùng hung cực ác phạm nhân ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng thật ra bắt người. Do dự đến cực điểm, thực xin lỗi. Mộ Phạn mở miệng, hắn nắm lên Nhan Bạch đôi tay. Cấp Nhan Bạch mang lên xiềng xích. Hắn không có đi giải thích. Giải thích cấp Nhan Bạch nói hôm nay hết thảy không phải hắn an bài. Hôm nay hết thảy không phải hắn. Mộ Phạn áp giải Nhan Bạch rời đi. Hiện giờ trên bàn này đôi chính là chứng cứ. Căn bản không cần hoài nghi. Kế tiếp hết thảy lưu trình cũng đem đơn giản sáng tỏ. Cho tới nay vô pháp phá án treo rốt cuộc phá. 114. Người nói tương lai hảo chơi sao? Nhan Bạch ngồi ở thùng xe mặt sau. Nàng trước sau đều ngồi cầm súng hình cảnh. Trong xe giống như một cái hàng rào sát. Ngăn chặn bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Nhan Bạch trong tay xiềng xích liền khóa ở cái này lan can thượng. Thùng xe cơ hồ là nhìn không tới ngoại giới tình huống. Chỉ có một đạo nhỏ hẹp khe hở. Có thể thấy bên ngoài. Nhan Bạch nheo lại đôi mắt. Chỉ có thể thấy lùi lại phong cảnh cùng với càng ngày càng xa Diêm Lễ gia ký chủ đại đại. Ngài tưởng, làm gì? 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh, từ bắt đầu đến bây giờ. Nó cảm thấy nói không nên lời kỳ quái. Phảng phất bị bắt không phải nàng. Nàng là không để bụng chính mình tánh mạng. Vẫn là cái khác, ký chủ đại đại. Chúng ta chạy đi đi. Ngươi có thể, ta có thể hiệp trợ ngài. 114 mở miệng, 114. Ta tưởng Mặc Mặc. Nhan Bạch nhắm mắt lại. Nàng tự hồ có chút mệt mỏi. Hết chương.